Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, Lạc Tuyền. Sau 3 ngày, Sở Hành Vân chính thức thi vào Cửu Tiêu Học Phủ, đồng thời chính thức báo danh, tiến vào vòng thứ 3 sát hạch 10.000 tên thí sinh. Cuối cùng thi vào Cửu Tiêu Học Phủ, tổng cộng có hơn 3.300 người. Hơn 3.000 người, chỉnh tề ngồi ở Cửu Tiêu Học Phủ đại lễ đường bên trong. Chờ đợi chọn lựa bắt đầu. Chọn lựa, không sai, mới nhập học học viên đều phải tiến vào chọn lựa phân đoạn. Cung Cửu Tiêu Học Phủ các đại chiến đội chọn lựa. Cửu Tiêu Học Phủ tổng cộng có siêu cấp chiến đội 30 chi, đỉnh cấp chiến đội 300 chi, còn cái khác không biết tên chiến đội thì lại không biết có bao nhiêu. Hàng năm tân sinh nhập học, 30 chi siêu cấp chiến đội cùng với 300 chi đỉnh cấp chiến đội, dựa theo từng người chiến đội xếp hạng, từ cao tới thấp, có một lần tuyển người cơ hội. Một khi tuyển chọn, bất luận người nào không thể cự tuyệt. Tương lai trong vòng 10 năm, trừ phi chiến đội chủ động sa thải, hoặc là cùng những chiến đội khác giao dịch, bằng không, là không cho phép lui ra. Tiến vào học phủ 10 năm sau khi, thì lại hết thảy học viên trở thành thân thể tự do. Có thể lựa chọn lui ra, gia nhập những chiến đội khác, cũng có thể lựa chọn tiếp tục lưu lại. Bất quá một khi lưu lại, thì lại là 10 năm không có thể thay đổi địa vị. Đáng nhắc tới chính là, Cửu Tiêu Học Phủ, là cả đời chế học phủ, không có tốt nghiệp nói chuyện, chỉ muốn gia nhập học phủ, dù cho ngươi đến đế tôn, vậy cũng là Cửu Tiêu Học Phủ một thành viên, chỉ cần thi vào Cửu Tiêu Học Phủ. Vậy thì là cửu tiêu người, một ngày là, cả đời liền đều là. Dùng bộ phàm lại nói, sinh là cửu tiêu người, chết là cửu tiêu quỷ, không có tốt nghiệp nói chuyện. Từ bản tâm giảng, Sở Hành Vân cũng không muốn gia nhập bất kỳ chiến đội. Trừ phi cái kia chiến đội là Thủy Lưu Hương. Thế nhưng hiện tại không thể kìm được hắn từ chối. Quy tắc chính là quy tắc. Trừ phi Sở Hành Vân hiện tại từ bỏ gia nhập Cửu Tiêu Học Phủ. Không phải vậy, hắn nhất định phải tham gia chọn lựa. Một khi bị tuyển chọn, cũng chỉ có thể gia nhập. Căn bản không có từ chối tuyển hạng. Cũng may, Sở Hành Vân cũng là lo xa rồi. Tuy rằng hắn vòng thứ 3 sát hạch thành tích, đủ để tiến vào lịch sử 100 mạnh. Thế nhưng ai biết thành tích của hắn là làm sao đến. Trên căn bản, ngoại trừ Sở Hành Vân ở ngoài, tất cả mọi người đều khát vọng, hy vọng, có thể bị này 330 nhánh chiến đội tuyển chọn. Phải biết, này 300 chi đỉnh cấp chiến đội, mỗi người đều là ngàn năm danh môn. Một khi có thể bị tuyển chọn, tuyệt đối là quang tông diệu tổ. Cho tới này 30 chi siêu cấp chiến đội liền càng không cần phải nói. Danh môn đều không đủ để hình vẻ mặt bọn họ. Đó là tuyệt đối nhà giàu. Mặc dù đối với Sở Hành Vân tới nói, ở đây 3.300 thí sinh, mỗi người đều phi thường xa lạ. Nhưng là đối với các đại chiến đội tới nói, nhưng không phải như vậy. Cửu Tiêu Học Phủ là tối cao cấp học phủ, là cao nhất, nhưng cũng không phải duy nhất. Ở Cửu Tiêu Học Phủ bên dưới, còn có một số tầng cấp học phủ tồn tại. Sơ cấp học phủ, trung cấp học phủ, cao cấp học phủ, cuối cùng mới là tối cao hơn một cấp, do Ngũ Đại Đế Tôn thành lập học phủ cao nhất, một người trong đó chính là Cửu Tiêu Học Phủ. Này 3.300 cái thí sinh, ở sơ cấp, trung cấp, cùng với cao cấp học phủ bên trong, cũng sớm đã danh dương tứ hải, mỗi người đều là danh nhân, chỉ có Sở Hành Vân không nhận thức bọn họ. Muốn gia nhập danh môn hoặc là nhà giàu, là có cứng nhắc chỉ tiêu. Tuổi tác nhất định phải ở 18 tuổi trở xuống. Cảnh giới nhất định phải ở Niết Bàn trở lên. Võ Linh nhất định phải lục phẩm trở lên. Không vừa lòng này ba cái chỉ tiêu. Mặc ngươi thành tích thật tốt, cũng tuyệt đối không thể bị danh môn tuyển chọn. Càng không cần phải nói nhà giàu. Rất hiển nhiên, này ba cái điều kiện, Sở Hành Vân một cái đều không vừa lòng. Bởi vậy coi như hắn vòng thứ 3 thành tích nghịch thiên, cũng tuyệt đối sẽ không có người để ý tới hắn. Hơn 3.300 cái thí sinh bên trong, ánh sáng đạt đến Niết Bàn, liền đạt tới gần 1.000 người. lấy sở hành vân âm dương một thực lực, thực sự là người không nhận ra, bị tuyển chọn xác suất bằng không. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, một vòng lại một vòng chọn lựa không ngừng tiến hành, có thể mãi cho đến cuối cùng một nhánh danh môn chiến đội chọn lựa kết thúc, cũng không sở hành vân chuyện gì. Rất lúng túng, sở hành vân bị triệt để không nhìn, không ai để ý tới hắn, thậm chí đều không có ai hướng vị trí của hắn nhìn một chút. Tuy rằng, từ bản tâm mà nói, sở hành vân không muốn gia nhập bất kỳ chiến đội, nhưng là thật sự đang tuyển chọn bên trong, bị hết thảy chiến đội khinh bỉ cùng không nhìn, nhưng vẫn như cũ để sở hành vân vạn phần lúng túng. Có nguyện ý hay không gia nhập là một chuyện, hoàn toàn bị miệt thị, bị không để ý tới, là một chuyện khác. Đối mặt bây giờ tình cảnh, sở hành vân cảm thấy trước nay chưa từng có sỉ nhục. Lúng túng, thật sự quá lúng túng. Cứng hợp lại, đế tôn bên dưới vô địch, nắm giữ sát hoàng năng lực một đời thiên kiêu sở hành vân. Dĩ nhiên lạc tuyển rồi. Càng nghiêm trọng hơn chính là, vòng thứ nhất danh môn cùng nhà giàu chọn lựa sau khi kết thúc. Khoảng cách 3 ngày, còn có thể tiến hành lựa chọn. Lựa chọn bên trong, cửu tiêu học phủ còn lại chiến đội đem toàn bộ ra trận. Hướng tâm nghi mục tiêu phát sinh mời. Hết thảy học viên tự do lựa chọn. Có thể tiếp thu mời. Cũng có thể từ chối mời. Gia nhập những chiến đội khác. Lựa chọn bên trong, hết thảy học viên nhất định phải gia nhập một nhánh chiến đội. Nhưng chiến đội không nhất định sẽ tiếp thu học viên xin. Lựa chọn sau khi kết thúc. Nếu có học viên không có chiến đội chịu tiếp thu, như vậy học phủ sắp xuất hiện mặt vì hắn sắp xếp một nhánh chiến đội. Hiện thực này quá tàn khốc, tuy rằng sở hành vân tự nhận, hắn lại thảm, cũng không đến nỗi không ai muốn. Dựa vào hắn vòng thứ ba thành tích, coi như đánh cược, cũng có rất nhiều người đồng ý ở trên người hắn đổ một cái. Nhưng là sở hành vân nhưng không chịu nhận mình bị chọn ba kiếm tứ. Thậm chí khả năng muốn cúi đầu, chủ động thân xin gia nhập sự thực. Vòng thứ nhất chọn lựa sau khi kết thúc, sở hành vân cau mày rời đi đại lễ đường. Kế tiếp trong vòng 3 ngày, hắn phải nghĩ biện pháp. Dù như thế nào, hắn không chấp nhận như vậy sỉ nhục. Đầu tiên, sở hành vân nghĩ đến là mình thành lập một nhánh chiến đội. Mặc dù xếp hạng lót đáy cũng không đáng kể. Tối thiểu. Hắn không cần đối mặt này cực kỳ cục diện lúng túng. Nhưng là hơi hơi sau khi nghe ngóng mới biết, thành lập chiến đội, là võ hoàng mới có quyền lợi. Võ hoàng trở xuống, không có tư cách thành lập chiến đội. Thành lập chiến đội đường trong nháy mắt liền bị phá hỏng. Bất đắc dĩ, sở hành vân chỉ còn một điều cuối cùng đường. Vậy thì là bỏ ra nhiều tiền, thu mua một nhánh chiến đội. Nhưng là chiến đội đại đa số nắm giữ ở võ hoàng trong tay. Cái gọi là chiến đội, chính là vì võ hoàng bồi dưỡng nhân tài. Ai sẽ bởi vì tiền, mà bán ra nhân tài của chính mình cái nôi. Mặc dù có võ hoàng chịu bán ra chiến đội, sở hành vân rồi lại không hẳn ra được nhiều tiền như vậy. Có thể thỏa mãn võ hoàng khẩu vị, này phải là bao lớn một khoản tiền. Cũng may trời không tiệt đường người. Ngay khi sở hành vân hết đường xoay sở thời điểm, một cái tin lại làm cho sở hành vân tinh thần chấn động. Muốn từ võ hoàng trong tay thu mua chiến đội, đây quả thật là không thể. Nhưng nếu là từ vũ hoàng hậu trong tay người thu mua, liền không giống nhau. Võ hoàng cũng là người, cũng sẽ chết. Võ hoàng, cũng là có hậu nhân. Mấy ngàn cái chiến đội bên trong, một cái tên là cửu U chiến đội. Chính là một người trong đó. Cửu U chiến đội đã từng chủ nhân. Cửu U võ hoàng chết trận ở tiền tuyến. Hiện tại chiến đội rơi vào con gái của hắn trong tay. Đã từng, cửu U chiến đội cũng là danh môn một trong. Cũng từng phong quang vô hạn. Nhưng là hiện tại, nhưng chỉ là tam lưu chiến đội. Chiến đội nhiều năm liên tục đã vào được thì không ra được. Đã là không thể tiếp tục được nữa. Chỉ cần ra được giới. Liền có hy vọng hoàn thành thu mua. Chỉ có điều, muốn mua cái này chiến đội, làm sao dừng sở hành vân một người? Cửu U chiến đội giá cả, lại sẽ thái quá tới trình độ nào? Hết chương.